Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2044, chương 2045, xin đợi đã lâu. Màu xám gợn sóng, ẩn chứa một loại kỳ dị không khỏi không gian lực lượng. Trực tiếp đem hóa thành vi trần thận long châu ẩn thân càng xe nổ thành phấn vụn. Càng nguy hiểm hơn là, khi thận long châu biến thành viên kia mắt thường khó gặp vi trần bị tạc ra nháy mắt. Này màu xám gợn sóng, liền phảng phất trên đời này kỳ dị nhất nhuộm màu bàn một dạng. Trong chớp mắt liền đem thận long châu biến thành vi trần điểm thành chói mắt hồng quang. Không chỉ là Diệp Chân thận long châu, thành gió thương hành trưởng quỹ trên thân, đi theo hai vị đạo cảnh hộ pháp trên thân, tại màu xám gợn sóng tản ra nháy mắt, cũng các có một chút hồng quang. Đây là ẩn tàng trên người bọn hắn tự thành một giới giới tử không gian hoặc là giới tử thế giới. Dùng để mang theo những cái kia vi phạm lệnh cấm hàng hóa cùng thiên tài địa bảo. Nhưng lúc này, toàn bộ bại lộ, thành gió thương hành trưởng quỹ thương đội cung phụng đạo cảnh mỗi cái lộ ra kinh hãi thần sắc. Loại chuyện này, cũng khó mà nói, có thể lớn có thể nhỏ, một khi yêu tộc phương diện nghiêm túc, vậy liền coi như phiền phức, nhất là bất thình lình tình hình. Nhưng không chờ bọn họ có phản ứng, thanh quang lóe lên, thanh khâu hồ tộc đại tộc trường đồ chính thân ảnh liền ở trên bầu trời bỗng dưng hiển hiện. Diệp Cửu Tiêu, lão phu cung kính bồi tiếp đã lâu. Tiếng cười dài trong, một cái đại thủ từ đồ chính sau đầu nhô ra, như thiểm điện chụp vào bị màu xám gợn sóng điểm thành chói mắt hồng quang thận long châu. Từ thận long châu bị này màu xám gợn sóng từ càng xe trong nổ ra nháy mắt. Diệp Chân liền biết, xảy ra chuyện, trách không được trước đó thuận lợi như vậy. Nguyên lai đồ chính lão hồ ly này ở chỗ này chờ hắn đây. Diệp Chân trong chớp mắt liền nghĩ rõ ràng, quá được yêu giới quá lớn, cho dù là đồ chính dạng này đạo cảnh đỉnh phong cường giả, cho dù có yêu đế mệnh lệnh, muốn tra được một người hành tung cũng quá khó, nhưng là rời đi quá được yêu giới đường tắt chỉ có một cái, mà so sánh dưới chính diệu giới yêu tộc trấn thủ lưỡng giới thành, phạm vi càng thêm nhỏ, càng thêm thuận tiện. Nói cho cùng, vẫn là Diệp thật là bất cẩn, khinh thị đồ chính lão hồ ly này. Ngẫm lại cũng thế, có thể làm cho hổ tộc xích hổ vương nhất mạch đem tại hổ tộc bên trong bài danh từ hạng chót tăng lên tới thứ hai, tên là danh mãn hổ tộc, danh mãn toàn bộ quá được yêu giới truyền kỳ quân sư. Há lại dễ tới bối, bất quá, bị dạng này người cho tính kế đến, Diệp Chân cũng không oan. Bây giờ bị tính kế, Diệp Chân chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Cơ hồ là thận long châu bị từ càng xe chấn động đi ra nháy mắt, Diệp Chân liền chủ động từ thận long châu đi ra. Bởi vì nếu là Diệp Chân không ra lời nói, thận long châu thân thể là không có bất kỳ cái gì năng lực né tránh. Nếu là bị đồ chính đem thận long châu cầm vào tay, tuy nhiên đoạt không đi, nhưng chỉ cần đồ chính đem thận long châu phong ấn, này Diệp Chân liền sẽ trở nên vô cùng bị động. Quá nhanh, đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Cơ hồ là Diệp Chân vừa mới đi ra nháy mắt, đồ chính đại thủ liền hướng về thận long châu tại chỗ phủ xuống tới. Đợi cảm ứng được Diệp Chân khí tức nháy mắt, đồ chính lông mi dài dựng lên, đại thủ ấn đột ngột biến cầm vì đáp. Trong chớp mắt đại thủ ấn khí tức cường đại không chỉ gấp 10 lần, hướng về Diệp Chân chán cuồng đập xuống, chính muốn đem Diệp Chân tại chỗ đánh chết ở dưới trận. Nhất trọng lại nặng linh lực hàng rào từ Diệp Chân bên ngoài thân hiển hiện. Ngụy Long vảy chân thân đã sớm phát động, tinh mịn vảy giáp màu đen nhất trọng lại nặng che kín Diệp Chân bên ngoài thân. Nhưng là, còn quá vội vàng, Diệp Chân mới vừa từ thận long châu bên trong đi ra. Tầng mấy ngàn trưởng ảnh liền như hạt mưa dày đặc rơi vào Diệp Chân trên thân. Nhất trọng lại nặng chính muốn vỡ nát đại sơn kình lực. tầng tầng lớp lớp rơi vào Diệp Chân trên thân. Diệp Chân bên ngoài thân hắc sắc long lân từng tầng nổ tung. Lại tại Diệp Chân linh lực điên cuồng thôi động dưới, từng tầng mới sinh ra. Nhưng là, tân sinh tốc độ, vẫn là so nổ tung tốc độ muốn chậm. Tầng tầng kinh lực xuyên vào Diệp Chân thể nội, nhượng Diệp Chân ngũ tạng lục phủ thanh thế to lớn đồng dạng chấn động đứng lên. Cũng liền Diệp Chân hắc long bá thể chú trọng luyện thể. Nhục thân cường độ so với bình thường giới vương cảnh 9 tầng võ giả phải cường đại nhiều. Nếu không, vẻn vẹn lần này, Diệp Chân liền muốn làm trận bị thương nặng. Nhưng là, máu tươi vẫn là không nhịn được từ Diệp Chân trong miệng cuồng bắn ra. Trung gian xen lẫn một hai khối nhỏ bé nội tạng khối vụn. Thê lương phảng phất gào thét đồng dạng tiếng thét chói tai. Từ Diệp Chân huyền bản cung bên trong vang lên, cái này là tiểu yêu thanh âm, vô số dẻo dai cực mạnh dây leo, điên cuồng từ Diệp Chân bên ngoài thân chui ra, trong chớp mắt liền ngủ ở Diệp Chân kết xuất một tầng lại một tầng tinh mịn dây leo thuẫn. 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm lóe ra dọa người sáng, hung hăng hướng về đồ chính bàn tay lớn màu xanh châm quá khứ. Thấy thế, đồ chính trong lỗ mũi chỉ là lạnh hừ một tiếng, căn bản không có để ý. Diệp Chân bên người có một cái đạo cảnh sơ kỳ mộc yêu. Tình báo này, bọn họ đã sớm biết. Bất quá, một cái đạo cảnh sơ kỳ mộc yêu, lấy đồ chính đạt tới đạo cảnh đỉnh phong mấy ngàn năm tu vi. Đã sớm không để vào mắt, chỉ cần tìm được thể. Cũng chính là mấy cái trường diệt sát vấn đề. Tại hắn thôi động dưới, cái này đáp hướng Diệp Chân bàn tay lớn màu xanh càng hung hiểm hơn. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, đồ chính sắc mặt đột ngột địa kịch biến. Phải nói là biến khó coi vô cùng. Hắn lực lượng kia hùng hồn vô cùng. Liền nói cảnh trung kỳ cường giả cũng không dám liên tục đón đỡ đại thủ ấn. Đang bị tiểu yêu 36 cái mai hoa đoạt nguyên kim đâm một lúc sau, đột nhiên tựa như là một cái phao phá toái, trực tiếp bị xuyên phá. Tạo hóa linh lực, đồ chính con mắt đột ngột địa trừng lớn. Một cái đạo cảnh sơ kỳ tiểu yêu, làm sao có thể có được tạo hóa linh lực? Vừa rồi chính là tiểu yêu vận dụng một tia tạo hóa linh lực mới đưa đánh Diệp Chân không kịp thở khí đại thủ ấn cho đâm thủng. Cơ hồ là đồng thời thu hoạch được cơ hội thở dốc Diệp Chân, thân hình mượn lực bay lên, hướng về sau cực nhanh, khóe miệng không ngừng có máu tươi tràn ra. Sau khi kinh ngạc, đồ chính trong đôi mắt kinh hãi đột ngột biến thành một loại khó nén vẻ hưng phấn. Nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt trong lúc đó liền biến đến hoàn toàn không giống. Tạo hóa linh lực a, cả người cỗ tạo hóa linh lực tiểu yêu này giá trị liền hoàn toàn không giống. Tạo hóa linh lực thế nhưng là bọn họ những này vây ở đạo cảnh đỉnh phong vô pháp đột phá tồn tại lớn nhất đại bình cảnh cùng dụ hoặc a. Đột nhiên tại đồ chính trong đôi mắt, Diệp Chân giá trị liền cấp tốc kéo lên. Phía dưới đám người lúc này đã loạn thành một bầy, vô số yêu tướng từ bốn phương tám hướng tuôn ra, đem nơi này bao bọc vây quanh. Mấy hơi công phu, Thành Gió Thương Hành trưởng quỹ đã đem sự tình phỏng đoán cái đại khái. Nhìn lấy bị đánh thổ huyết bay ngược Diệp Chân, tâm lý cái kia phiền muộn a. Hảo hảo, bọn họ đây là bị cái này cái gọi là Diệp Cửu Tiêu cho liên lụy. Nhưng bây giờ, bọn họ có thể làm, cũng chỉ có thể là bó tay đợi điều tra. Nơi này chính là yêu tộc đại quân trấn thủ lưỡng giới thành. Bọn họ thương đội lực lượng hộ vệ tuy nhiên cường đại, nhưng ở chỗ này, còn không dám có bất kỳ lỗ mãng. Vội vàng thối lui trong, Diệp Chân nội tức cuồng truyền. Thể nội tinh huyết như dòng sông bôn đằng đồng giặc ào ào tiếng vang lên. Hắc long bá thể này cường đại khôi phục năng lực, trong nháy mắt này liền phát động, vẻn vẹn rút lui bắt đầu nháy mắt. Diệp Chân thương thế liền đã tốt một nửa, bị chấn động quá mức ngũ tạng lục phủ đã ổn định lại. Đột nhiên Diệp Chân phát hiện phương xa trong hư không đỉnh đầu lơ lửng cái viên kia bảo châu màu xám đồ chính, vậy mà không có đuổi tới, mà chính là treo đứng ở trong hư không. Khóe môi nhếch lên một tia nhàn nhạt cười lạnh, không tốt. Trong chốc lát có cơ hội thở dốc Diệp Chân, mấy món hậu thiên linh bảo đồng thời trồi lên đỉnh đầu. Tử linh tiên kiếm, lôi quang roi, phụ cốt ngọn lửa bừng bừng châu, cũng liền ở trong nháy mắt này, ngột ngạt như sấm tiếng cười. Sau lưng Diệp Chân vang lên, Diệp Cửu Tiêu, lão hùng ở chỗ này chờ ngươi đã lâu. Lần này, nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Cự linh đại thánh hùng cùng khác vị chín vị hùng tộc đại thánh, cực kỳ đột ngột tựa như là từng cái thạch đầu cọc, từ bên trong lòng đất toát ra. Tại cự linh đại thánh hùng trong tiếng cười lạnh, bốn vị hùng tộc đại thánh liền từ bốn phương tám hướng nhào về phía Diệp Chân, bồ phiến bàn tay phẳng phất sơn đồng dạng hướng về Diệp Chân vào đầu vỗ xuống. Các ngươi chuẩn bị thật đúng là đầy đủ a, bất quá thật sự cho rằng ăn chắc Diệp Mỗ. Cười lạnh một tiếng, đỉnh đầu lôi quang roi đột ngột địa phun ra ra ánh chớp năm màu. Này hùng hồn như núi cao biển rộng lôi đình khí tức, nhượng cự linh đại thánh hùng cùng đồ chính sắc mặt đồng thời cuồng biến. Ngũ hành thần lôi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,